Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, phòng ngừa chu đáo. Đến ba người tự nhiên là Kiều Vũ Thần tại Hoa Đô chiếu cố qua ba người. Tôn Như Sương, Tôn Diệc Phàm cùng với Hoa Nhi ba người. Các nàng vừa nghe đến Kiều Vũ Thần đã đến tin tức, vứt bỏ trong tay sự tình tựu lập tức chạy tới. Kiều Vũ Thần đối với bọn họ đây chính là có tái tạo tri ân, cho nên bất cứ chuyện gì đều so ra kém Kiều Vũ Thần sự tình đến trọng yếu. Nhìn thấy ba người trạng thái tinh thần cũng không tệ, Kiều Vũ Thần rất hài lòng. Tuy nhiên Hoa Đô căn cứ giao cho ba đồ quản lý, ba đồ hay là an bài ba người không ít trọng yếu công tác, đây đều là xem tại Kiều Vũ Thần trên mặt mũi. Kiều đại ca, chấm ngoặc kép, Kiều tiên sinh, chấm ngoặc kép, lão đại, chấm ngoặc kép, ba người tuy nhiên xưng hô đều không giống nhau, nhưng là có một điểm, ba người bọn họ đối với Kiều Vũ Thần tôn kính, tuyệt đối là đồng dạng. Ừ, đã đến, ở này cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, tốt. Cái kia, Kiều đại ca, ta đi hỗ trợ nấu cơm. Chấm ngoặc kép, Hoa Nhi vội vàng hướng lấy từ hoa các nàng nấu cơm vị trí chạy tới. Từ lúc ba người xuất hiện thời điểm, từ hoa các nàng liền phát hiện rồi. Chỉ là đối với Kiều Vũ Thần sự tình, các nàng là sẽ không tùy ý hỏi đến. Chứng kiến Hoa Nhi nhanh như vậy tìm đến sự tình làm, Tôn Như Sương cũng liền nói gấp, ta cũng đi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Như Sương cô nương, không cần đều đi qua hỗ trợ. Ngươi trước tới, ta có chuyện muốn với các ngươi đàm. Kiều Vũ Thần gọi lại Tôn Như Sương. Tôn Như Sương có chút kỳ quái nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Tôn Diệc Phàm cũng đồng dạng có chút tò mò. Lão đại, không biết có chuyện gì phân phó ta cùng ta tỷ đi làm. Lão đại ngài chỉ cần phân phó, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Chấm ngoặc kép, Tôn Diệc Phàm đối với có cơ hội cho Kiều Vũ Thần làm việc, hay là rất kích động. Trong lòng của hắn, Kiều Vũ Thần là không thể thay thế. Hắn chính thức lão đại. Tôn Như Sương không nói gì, bất quá ánh mắt của nàng cũng cùng Tôn Diệc Phàm đồng dạng. Chắc hẳn chỉ cần Kiều Vũ Thần ra lệnh, nàng nhất định sẽ tiếp nhận. Chứng kiến hai người như thế, Kiều Vũ Thần nụ cười trên mặt càng hơn. Hắn mở miệng nói, hai người các ngươi cũng còn không có tỉnh lại đi. Hai người lắc đầu, đồng thời trên mặt nhiều hơn vẻ cô đơn. Nghe Kiều Vũ Thần như thế hỏi, bọn hắn còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần có chuyện trọng yếu. Nhưng là bọn hắn không có thức tỉnh, không cách nào làm cho bọn hắn đi làm. Vẻ cô đơn bị Kiều Vũ Thần xem tại trong mắt, nhưng là hắn cũng không có để ý, mà là mở miệng nói ra, vậy các ngươi có nghĩ là muốn thức tỉnh? Tôn Diệc Phàm con mắt sáng ngời, muốn, dĩ nhiên muốn rồi, chỉ cần đã trở thành giác tỉnh giả, ta là có thể bảo hộ ta tỷ, ta là có thể đế giúp lão đại rồi. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, Tôn Diệc Phàm cô đơn càng hơn thêm vài phần. Thức tỉnh chi khó khăn, nhưng hắn là nghe nói qua. Tôn Như Sương ôm lấy đệ đệ của mình, cũng mở miệng nói, thức tỉnh, chỉ sợ là từng cái người sống thậm chí nghĩ sự tình. Chấm ngoặc kép, Tôn Như Sương mà nói một câu bên trong đích. Đúng là như thế, Phàm là may mắn còn sống sót xuống người. Cái nào không nghĩ thức tỉnh, cái nào không nghĩ chính mình cường đại. Cái kia, các ngươi muốn thức tỉnh trở thành võ giả, hay là dị năng giả? Kiều Vũ Thần lần nữa hỏi thăm. Ta muốn trở thành võ giả. Võ giả có thể dùng các loại vũ khí cận thân cùng người cắn xé nhau, cũng có thể dựa vào chính mình cường đại vũ lực đến bảo hộ những cái kia giống chúng ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Tôn Diệc Phàm đối với võ giả ước mơ, chắc hẳn rất nhiều người đều là cùng hắn nghĩ cách. Tôn Như Sương nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là thản nhiên nói, ta cũng muốn trở thành võ giả. Chỉ là, ta không nghĩ lấy phải cứu ai. Ta chỉ muốn có thể bảo hộ tự chính mình. Có thể bảo hộ ở người nhà của ta. Chấm ngoặc kép, Tôn Như Xương mà nói đơn giản rồi lại thẳng kích nhân tâm. Bọn hắn muốn đối mặt không phải là không như thế. Tôn Như Xương tao ngộ quyết định tâm tính của nàng. Ít nhất nàng nhìn thấu nhân tâm. Tại đây dạng thời đại sinh tồn, không chỉ có muốn đối mặt không ngừng nghỉ xuất hiện dị sinh vật, còn muốn hao phí tâm tư đề phòng những nhân loại khác gây bất lợi cho tự mình. Đây là rất khổ sở sự tình, nhưng cũng là sự thật. Ừ, rất tốt, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hỏi không ít vấn đề. Sau khi nghe xong, hắn đứng lên, ta khả dĩ cho các ngươi cơ hội cho các ngươi thức tỉnh. Về sau Hoa Đô căn cứ tự giao cho hai người các ngươi quản lý. Nhưng là ta có một điều kiện, chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng cái nào thế lực đối với thức tỉnh cơ hội đều đem khống vô cùng nghiêm khắc. Cũng không tùy ý lại để cho người thức tỉnh, vốn thức tỉnh cũng rất khó khăn, còn có rất lớn tỷ lệ không thành công. Cái này lại để cho thức tỉnh cơ hội biến thành càng xa vời rồi. Hiện tại Kiều Vũ Thần lại nói phải giúp bọn hắn thức tỉnh. Loại cơ hội này quả thực tự là bánh từ trên trời rớt xuống. Hai người tựa hồ tự động không để ý đến Kiều Vũ Thần muốn đưa ra điều kiện. Kiều Vũ Thần tiếp tục mở miệng nói. Ta muốn hai người các ngươi đem Hoa Đô quản lý tốt. Về sau Hoa Đô căn cứ không chỉ là một cái người sống sót căn cứ, càng muốn trở thành một cái ta cường hữu lực đâm đao. Tôn Diệc Phàm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Tôn Như Xương trên mặt nhưng lại nhiều hơn vài phần im lặng. Cũng mất đi Kiều Vũ Thần là nàng cùng Tôn Diệc Phàm ân nhân cứu mạng. Nếu không phải như thế, nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy Kiều Vũ Thần dụng tâm kín đáo. Tôn Như Xương kinh nghiệm quyết định nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là Kiều Vũ Thần, nàng cũng sẽ không biết 100% đem mình cùng đệ đệ mệnh giao cho Kiều Vũ Thần. Ý nghĩ như vậy nhưng thật ra là tại Tôn Như Xương trong đáy lòng. Liền chính cô ta cũng không biết, Kiều Vũ Thần cũng không có chú ý tới Tôn Như Xương biến hóa. Hắn nói tiếp. Hoa Đô căn cứ về sau đối ngoại chỉ có thể nói cùng Thự Quang Chi Thành là liên minh quan hệ. Tài nguyên phương diện, ta sẽ nhượng cho người cho các ngươi lớn nhất trợ giúp. Nói xong Kiều Vũ Thần đi về hướng một bên, để đó mấy cái dương hòm trước mặt, làm bộ ở bên trong tìm kiếm cái gì. Nhưng thật ra là theo hệ thống trong không gian hối đoái hai bình, võ giả thức tỉnh dược tề, đi ra. Lại đi về tới. Kiều Vũ Thần trong tay đã nhiều hơn hai bình dược tề. Thuận tay đưa cho Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm. Ừ, cái này hai bình dược tề. Các ngươi uống về sau sẽ thức tỉnh trở thành võ giả. Chấm ngoặc kép, sau đó Kiều Vũ Thần đối với cách đó không xa Nam Cung Nhất Tiếu vẫy tay. Nam Cung Nhất Tiếu thân là cận vệ. Ánh mắt thời thời khắc khắc đều chú ý Kiều Vũ Thần tại đây. Chứng kiến Kiều Vũ Thần hướng chính mình ngoắc, hắn vội vàng đi tới. Nhất Tiếu, ngươi an bài bí mật tiễn đưa hai người bọn họ hội Thự Quang Chi Thành. Đã đến tìm Kim Thúc, lại để cho Kim Thúc bồi dưỡng một chút bọn hắn. Chờ bọn hắn sức chiến đấu hợp cách về sau, sẽ đem bọn hắn đưa về đến. Nhìn xem trong tay dược tề, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có nghe nói qua thức tỉnh dược tề sự tình. Trước khi nghe Kiều Vũ Thần nói lại để cho bọn hắn thức tỉnh. Nhưng bây giờ là chỉ cấp lọ thuốc tề. Hai người cũng hoài nghi Kiều Vũ Thần là ở nói đùa bọn họ. Nếu không phải chứng kiến Kiều Vũ Thần trịnh trọng phân phó Nam Cung Nhất Tiếu, hai người bọn họ nhất định sẽ trọng độ hoài nghi. Ta lại để cho người an bài hai người các ngươi tiến về trước Thự Quang Chi Thành. Tại đâu đó sẽ có người dạy bảo các ngươi. Chờ các ngươi đã qua Kim Thúc cái kia quan về sau. Hoa Đô căn cứ, tự giao cho các ngươi. Dược tề đến đó bên cạnh lại dùng. Kim thúc hội chỉ điểm các ngươi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho hai người tại chỗ tự thức tỉnh. Hắn không muốn làm cho hai người ở chỗ này thức tỉnh. Gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.